Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 61, tinh kỳ 10 vạn trảm diêm la. Long đồ đằng bị một lần nữa nhóm lửa, lực lượng phi thường nhỏ yếu, chỉ là mới vào linh đồ đằng cảnh giới. Nhưng dù vậy, đối long bộ lạc người mà nói, cũng là đáng vui vẻ. Chỉ là bọn hắn còn có chút kinh ngạc. Kinh ngạc tại đồ đằng từ tảng đá biến thành người, long đồ đằng từ trước đều là lấy thạch điêu hình thái tồn tại. Bộ lạc bên trong có chuyên môn khắc hình rồng người, phụ trách đem long đồ đằng thạch rèn luyện thành khắc hình rồng hình dạng. Cái này chuyên môn nghề nghiệp sử dụng suất phi thường thấp. Trên cơ bản chỉ có tại long bộ lạc trải qua một lần đại kiếp nạn sau mới có máy móc sẽ sử dụng. Nhưng lại một mực chưa từng bị ném vứt bỏ. Cái này bắt đầu tại ban sơ long bộ lạc hình thành lúc. Rất nhiều bộ lạc cộng đồng thương định truyền thống. Long đồ đằng nhất định phải thể hiện mỗi cái bộ lạc một loại đặc sắc. Cũng kiên trì như thế. Vĩnh thế không thay đổi. Chỉ là lần này không thay đổi cũng muốn thay đổi. Bởi vì long đồ đằng từ tử vật biến thành vật sống, tế tự. Long bộ lạc bên trong đột nhiên có người hét lớn một tiếng, đem đám người tỉnh lại. Bọn hắn cũng mặc kệ đây có phải hay không là chiến trường, bắt đầu cuồng nhiệt nhảy lên tế tự múa. Đệ ngũ huyền ánh mắt nhìn chăm chú tại Dực trên thân. Hắn chậm rãi mở miệng. Dực, có thể nghe được ta nói chuyện sao? Nếu như Dực là đồ đằng, như vậy thì hẳn là có thể cùng hắn câu thông. Nếu như không phải, có thể nghe thấy, Dực quay người lại, trên trán của hắn đồ đằng hỏa diễm chính đang lóe lên. Có tiếng long ngâm trận trận, nhưng không phải trực tiếp nghe thấy, là long đồ đằng nói cho ta biết. Hắn tại trên trán của ta, đệ ngũ huyền dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Dực cái trán. Người cuối cùng không có trở thành đồ đằng, nhưng người cái trán trở thành đồ đằng. Cái này tính là gì? Tôn kính hỏa bộ lạc đồ đằng. Ta là long đồ đằng. Một cái trang nghiêm nặng nề âm thanh âm vang lên. Đệ ngũ huyền lông mày nhíu lại. Ngươi là mới long đồ đằng. Vẫn là thuộc về quá khứ cái kia long đồ đằng. Đệ ngũ huyền hỏi như vậy. Là bởi vì khải linh hoặc là nói ban thưởng linh dùng đến lực lượng đã bao hàm còn sót lại long đồ đằng lực lượng. Hắn muốn hiểu rõ, đây là tân sinh, vẫn là trùng sinh, ta từ long đồ đằng sức mạnh còn sót lại bên trong sinh ra. Nhưng là ngài ban cho ta sinh mệnh, Dực ban cho thân thể ta, xen vào giữa hai bên, Dực ban cho thân thể, ngươi cùng Dực cùng hưởng một cái thân thể. Đệ ngũ huyền dò hỏi, Dực sắc mặt trở nên cực kỳ phong phú. Có vẻ như long đồ đằng tại làm lấy online phiên dịch công việc. Hắn cùng đệ ngũ huyền câu thông, toàn bộ nói cùng Dực, hoặc là bọn hắn dùng chung một cái thần thể, nghĩ lẩn tránh cũng không thể. Đúng thế, long đồ đằng trả lời khẳng định nói, ta sẽ tôn trọng ngài cùng Dực ước định, dẫn đầu long bộ lạc đi về hướng đông. Dực biểu lộ càng thêm phong phú. Phong phú bộ mặt cơ bắp run rẩy không ngừng. Có lẽ hắn không biết hẳn là bày làm ra một bộ dạng gì biểu lộ đi. Đồ đằng cùng người dùng chung một cái thân thể. Thật sự là quỷ dị tồn tại phương thức. Như vậy, trước hết để cho Dực giúp ta truyền lại mấy câu đi. Ta có mấy lời muốn đối lục đại thủ lĩnh nói. Đệ ngũ huyền nhìn một cái tiểu vương bát dưới chân. Thoi thóp lục đại thủ lĩnh nói. Lục đại thủ lĩnh, hỏa đằng có mấy lời muốn nói với ngươi. Dực cả sửa lại một chút cảm xúc, cúi đầu nhìn về phía lục đại thủ lĩnh, bắt đầu truyền lại đệ ngũ huyền. Hỏa đầu đằng nói, ngươi lên một cái không tốt dẫn đầu tác dụng. Ngươi làm sao làm như vậy ta không biết, cũng không muốn biết, nhưng làm trừng phạt, ngươi làm mất đi linh hồn quay về đồ đằng lửa quyền lợi. Lục đại thủ lĩnh dần dần đục ngầu hai mắt, hiện lên một tia mê mang. Có lẽ nếu như hắn có thể thanh tỉnh hơn một chút, trong ngượng ngùng cũng sẽ mang theo một điểm hối hận đi. Mặc dù mất đi linh hồn quay về đồ đằng lửa quyền lợi, nhưng đối với chiến công của ngươi, ta là công nhận. Ngươi trợ giúp hỏa bộ lạc vượt qua hai cái khó khăn thời kỳ, đồng thời cũng vì hỏa bộ lạc đặt vững quật khởi căn cơ. Vì thế, ta sẽ cho ngươi tương ứng ban thưởng. Dực quay đầu nhìn hỏa đồ đằng một chút, không rõ tại cự tuyệt lục đại thủ lĩnh linh hồn tiến vào đồ đằng lửa tình huống dưới lại như thế nào cho hắn ban thưởng. Lục đại thủ lĩnh ánh mắt tựa như cũng thanh tịnh một chút. Hắn đang nỗ lực bảo trì thanh tỉnh, muốn biết hỏa đồ đằng đến tột cùng muốn làm gì. Đệ ngũ huyền không có để hai người quá nhiều chờ đợi. Hắn tại bát quái không gian bên trong phất phất tay, bắt lấy một đoàn huyền hắc sương mù, ném ra bát quái không gian, ném đến lục đại thủ lĩnh trên đầu. Kia sương mù phảng phất ủng có sinh mệnh, thuận lục đại thủ lĩnh cái mũi, lỗ tai, con mắt chui vào, này lại để linh hồn của ngươi trở nên cường đại. Ta sẽ đem ngươi giao cho hồn bộ lạc, ngươi sẽ tại kia vô tận hồn phách trung du đãng. Một trận chiến này tất cả người chết linh hồn cũng giao cho ngươi. Có thể hay không tại kia vô tận hồn phách bên trong xưng vương xưng bá, liền nhìn ngươi năng lực của mình. Sương mù màu đen đã thuận thất khiếu chui vào lục đại thủ lĩnh trong đầu. Cái này khiến ánh mắt của hắn đều thanh minh một tia. Là, vì cái gì? Hắn chật vật nhìn qua trong sương mù dày đặc hỏa đồ đằng hỏi thăm. Đệ ngũ huyền không có vội vã trả lời hắn, mà là đưa ánh mắt hướng bắc vọng một chút. Kia là hồn bộ lạc vị trí. Bọn hắn một mực đi theo tại hỏa bộ lạc đằng sau. Vì thu thập linh hồn, hắn từng nếm thử cùng hồn bộ lạc đồ đằng câu thông, không có đạt được đáp lại. Không biết là bọn hắn đồ đằng không có linh, vẫn là bọn hắn đồ đằng không muốn câu thông. Hỏa bộ lạc muốn khống chế hồn bộ lạc, ngươi chính là ta nếm thử thủ đoạn. Đệ ngũ huyền thanh âm có chút trầm thấp. Hắn coi trọng hồn bộ lạc thời gian rất lâu, giống như vậy có quỷ dị năng lực bộ lạc, hắn muốn thu được bát quái không gian bên trong, chỉ là không biết như thế nào vào tay. Lục đại thủ lĩnh phản bội, vừa vặn để hắn có đầy đủ lấy cớ đem linh hồn của hắn an bài đi vào. Đây chính là một nhân kiệt, dẫn đầu hỏa bộ lạc đi ra rất nhiều khốn cảnh không nói. Lá gan càng là lớn đến lạ kỳ, bọn hắn đồ đằng rất có thể không có linh, ngươi có thể nếm thử, thành vì bọn họ linh. Dực kinh ngạc nhìn đệ ngũ huyền một chút, nhưng vẫn là thành thật đem đệ ngũ huyền truyền tới. Hỏa đồ đằng, nghĩ mưu đồ hồn bộ lạc sao? Ý nghĩ này coi là thật để Dực kinh ngạc không thôi. Hắn từng nghe cổ nói qua, hồn bộ lạc là một cái không thua truyền bộ lạc tồn tại. Rất có thể đã tiến vào thần đồ đằng cảnh giới. Lấy minh đồ đằng cảnh giới đồ đằng đi tính toán một cái thần đồ đằng cảnh giới đồ đằng, theo Dực thật sự là quá mức nguy hiểm. Nhưng sau đó hắn liền kịp phản ứng, nếu không phải có cảnh giới khác biệt, khả năng cũng không phải là tính kế. Liền như là đối đãi long bộ lạc đồng dạng, là trực tiếp đánh tới đi. Cái này khiến Dực cẩn thận nhìn đệ ngũ huyền một chút, sau đó lại đưa ánh mắt nhìn về phía lục đại thủ lĩnh. Lục đại thủ lĩnh hai mắt đã nổi lên hỗn độn. Đây là muốn tử vong dấu hiệu, nhưng là khóe miệng của hắn lại tải nhếch lên. Được, hắn phí sức phun ra một chữ, nụ cười trên mặt lớn hơn. Có lẽ hắn cũng không hy vọng mình cứ như vậy chết đi. Mỗi người đều khát vọng trường sinh không phải sao? Đệ ngũ huyền trong lòng suy tư, ánh mắt nhìn về phía trên chiến trường chiến sĩ đã chết. Những cái kia hồn phách cũng không thể trở lại đồ đằng phát hỏa. Bọn hắn muốn đi theo chết đi lục đại thủ lĩnh, tại hồn bộ lạc hắc vụ bên trong chinh phạt. Lần này đi suối đài chiêu bộ hạ cũ, tinh kỳ 10 vạn trảm diêm la. Hy vọng ngươi tại hồn bộ lạc có thể qua tốt. Đến tận đây, lục đại thủ lĩnh đã triệt để chết đi, liền hô hấp cũng không có.